Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Chương 19: Thiên phú siêu đẳng. Tinh thần lực 23. Bạn cùng lứa tuổi 4 lần. Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Nguyên tố thân hòa lực: Thổ hệ trung đẳng, phong hệ hạ đẳng. Nắm giữ ma pháp thiên phú. Thành công vì là ma pháp sư tư cách. Bà đặc phảng phất nghe được thế gian tươi đẹp nhất ngôn ngữ giống như vậy. Hưng phấn la to lên, nước mắt nhưng như là giạt rào bình thường chạy trồm mà xuống. Thấm ướt vạt áo, mừng đến phát khóc, long thần tại thượng, một chân đất tử dĩ nhiên có thể thành ma pháp sư. Có hay không thiên lý? Thực sự là, mọi người nghị luận sôi nổi, ước ao ghen tị. Mông Lôi cũng nhìn Ba Đặc, cảm khái liên tục, đừng xem Ba Đặc hiện tại xuyên rách rách dưới dưới, nhưng có vô số người mơ tưởng mà không đến ma pháp thiên phú. Có thể dự kiến chính là, chỉ cần hắn từ ma pháp học viện tốt nghiệp, sắp trở thành một tên cao quý ma pháp sư, đến lúc đó, có thực lực, có địa vị, mỹ nữ, tiền tài, đem chủ động đưa tới cửa. Số mệnh của hắn vào đúng lúc này triệt để thay đổi. Cái kế tiếp, rốt cục đến phiên ta. Mông Lôi hít sâu một cái, chậm rãi tiến lên, lại một cái chân đất tử. Thực sự là chướng mắt. Cái tên này khẳng định không có ma pháp thiên phú. Này quần chân đất tử nắm giữ ma pháp thiên phú tỷ lệ có thể so với chúng ta quý tộc thấp hơn. Nhiều, 10 vạn trong đó miễn cưỡng xuất hiện một. Vừa nãy cái kia nhà quê đã đi rồi số chó ngáp phải ruồi. Hiện tại cái tên này khẳng định treo. Ta cá là một bao lạp xưởng. Hắn không có ma pháp thiên phú. Ta cá là hai túi. Một đám quý tộc thiếu niên thấp giọng nghị luận. Trong lời nói rất nhiều xem thường. Ở Long Thần Đế Quốc, giai cấp phân hóa quá nghiêm trọng. Kiều Na, Ước Sắt cùng Andrew thì lại nhìn Mông Lôi. Trong mắt tràn đầy ước ao, tuy rằng trong lòng bọn họ cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Mông Lôi ca, cố lên a, lẽ ra có thể đo lường đi ra đi. Mông Lôi hít sâu một cái, đem hai tay đặt tại quả cầu thủy tinh tiến lên. Thời khắc này, hắn dĩ nhiên khẩn trương lên. Cứ việc nhặt vị kia thánh vực ma pháp sư lôi hệ ma pháp thiên phú. Đồng thời minh tưởng thành công. Nhưng Mông Lôi vẫn còn có chút thấp thỏm. Dù sao thiên phú pháp thuật của hắn là ngày kia dung hợp. Vạn nhất đồ chơi này đo lường không tới trách bạn. Vù, Mông Lôi nhất định buồn lo vô cớ. Làm hai tay tiếp xúc được quả cầu thủy tinh một khắc đó. Chói mắt màu bạc tia sáng đột nhiên từ quả cầu thủy tinh bên trong bạo phát ra. Đem quả cầu thủy tinh nhuộm đẫm phảng phất mặt trời bình thường chói lóa mắt. Bé nhỏ mà óng ánh màu bạc hình cung ở quả cầu thủy tinh bên trong bôn ba chạy trốn. Dường như muốn xé rách quả cầu thủy tinh, phá xác mà ra. Bạch, ba tên kiểm tra nhân viên phía sau, nằm ở trên ghế mê man người trung niên đột nhiên mở mắt ra. Bá một hồi đứng lên. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm quả cầu thủy tinh, một mặt kích động, nguyên tố thân hòa lực, hệ xét, siêu hạng, người trung niên ánh mắt sáng quắc, trong miệng chậm rãi phun ra câu nói này. Rào, lời vừa nói ra, chu vi tất cả xôn xao, nguyên bản xem thường trào phúng quý tộc các thiếu niên phảng phất bị tóm lấy cái cổ gà trống. Trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Cực kỳ, siêu hạng, long thần tại thượng, ta là không phải nghe lầm. Sao có thể có chuyện đó? Siêu hạng nguyên tố thân hòa lực, thế này thì quá mức rồi. Ba tên phụ trách kiểm tra trẻ tuổi người cũng là trố mắt ngoác mồm. Thông thường mà nói, tuyệt đại đa số nắm giữ ma pháp thiên phú người nguyên tố thân hòa lực đều là cấp thấp. Đây là thấp nhất đạt yêu cầu tuyến. Cũng là có thể cảm ứng được ma pháp nguyên tố tiêu chuẩn thấp nhất. Cấp thấp bên trên chính là trung đẳng. nắm giữ trung đẳng nguyên tố thân hòa lực người minh tưởng lúc cảm ứng được ma pháp nguyên tố muốn so với cấp thấp nguyên tố thân hòa lực người rõ ràng 10 lần, trung đẳng bên trên phải, thượng hạng, rõ ràng, 100 lần. Chuyện này ý nghĩa là người khác luyện hóa nhất định lượng ma lực cần 100 giờ. Mà nắm giữ thượng hạng nguyên tố thân hòa lực người chỉ cần 1 giờ. Dòng dã 100 lần hiệu suất chi kém. Chênh lệch đại sao, khác nhau một trời một vực. Vì lẽ đó, ở tinh thần lực gần như điều kiện tiên quyết. Nắm giữ hạ đẳng nguyên tố thân hòa lực người như thế nào đi nữa nỗ lực tu luyện. Cả một đời chỉ có thể trở thành đê cấp ma pháp sư. Như thế nào cấp thấp? 1, 2 cấp 3 mà thôi. Mà nắm giữ thượng hạng nguyên tố thân hòa lực người tùy tùy tiện tiện là có thể trở thành đê cấp ma pháp sư. Hơi hơi nỗ lực một điểm, có thể thành trung cấp ma pháp sư. Nếu như khắc khổ một điểm, cũng không khó trở thành cao cấp ma pháp sư. Đây chính là hạ đẳng cùng thượng hạng khác biệt. Cho tới siêu hạng, cái kia càng là hiếm có rối tinh rối mù. Dù cho kế thừa luật tộc ma pháp thiên phú, trời sinh nắm giữ siêu cường nguyên tố thân hòa lực long nhân. Siêu hạng nguyên tố thân hòa lực cũng rất ít thấy. Dù sao, đây chính là 1000 lần cảm ứng rõ ràng độ A. Nhanh, nhanh thử một chút tinh thần lực. Người trung niên trực tiếp đẩy ra phụ trách kiểm tra trẻ tuổi người. Tự mình ra trận, tiếng nói của hắn có chút run rẩy. Siêu hạng nguyên tố thân hòa lực A. Nắm giữ thiên phú như thế người dù cho không minh tưởng. Ma pháp nguyên tố cũng sẽ tranh cướp giành giật hướng về trong cơ thể hắn xuyên. Quả thực chính là ma pháp chi thần con riêng. Mông lôi đi tới chắc tinh kế trước mặt. Vẻ mặt trước nay chưa có ung dung, tinh thần thuộc tính cao tới 215, đều sánh ngang nhị cấp ma pháp sư, có cái gì thật lo lắng cho, cái tên này quả thực chó ngáp phải ruồi. Quý tộc các thiếu niên nhìn mông lôi, sắp chua chết được, ma pháp thiên phú mạnh như vậy, tinh thần lực nhất định rất kém cỏi, dù sao không thể tất cả chuyện tốt cũng làm cho hắn chiếm. Chỉ tiếc, những người này nhất định phải thất vọng rồi. Theo mông lôi nhìn về phía chấm tròn màu đỏ, chắc tinh kế bên trong hồng tuyến như là quá giang tên lửa như thế cấp tốc tăng vọt. Trong nháy mắt, liền bò qua 1/2 mức độ, tiếp tục hướng lên trên lùi. Ta đi, nhanh như vậy. Thấy cảnh này tất cả mọi người kinh sợ đến mức con người suýt chút nữa chừng đi ra. Người khác kiểm tra tinh thần lực, hồng tuyến tăng trường quá chậm, từng cái dâng lên, người ngược lại tốt, ngày, thiên tài, đây mới thực là thiên tài. Người trung niên kích động nói năng lộn xộn, thân thể đều hưng phấn run rẩy lên, hắn nhóm này rốt cục khai quật ra một thiên tài. Bá, rất nhanh, ở tất cả mọi người chấn động trong ánh mắt. Hồng tuyến lẻn đến chắc tinh kế đỉnh cao nhất, chiêm hết thảy mức độ mới ngừng lại. Nhưng không ai có thể thấy, mãn trị số cũng không phải mông lôi tinh thần lực đỉnh điểm. Nếu như chắc tinh kế mức độ càng to lớn hơn, cái kia đại diện cho mông lôi tinh thần lực hồng tuyến nhất định. Càng cao hơn, mãn trị số, tinh thần lực vì là bạn cùng lứa tuổi 100 lần. Người trung niên run rẩy tuyên bố kết quả, nguyên tố thân hòa lực, lôi hệ siêu đẳng, tinh thần lực, bạn cùng lứa tuổi 100 lần, tổng hợp bình giá, ma pháp thiên phú, cực kỳ loại ưu, rào, toàn trường sôi trào khắp trốn. 100 lần, cực kỳ loại ưu, đây là người sao? Quả thực chính là biến thái, nguyên tố thân hòa lực siêu hạng. Tinh thần lực dĩ nhiên cũng khuếch đại như vậy. Có còn lẽ trời hay không? Một không biết từ nơi nào nhô ra chân đất tử. Dĩ nhiên nắm giữ khoa trương như vậy thiên phú. Ma pháp chi thần mắt bị mù sao? Cái tên này so với Ngạc Nhĩ Đa Tư cũng không kém đi. Gần như, hí, Ngạc Nhĩ Đa Tư nhưng là nắm giữ hoàng kim cự long huyết thống hai đời long nhân. Tất cả mọi người nhìn về phía Mông Lôi, ánh mắt tràn đầy ước ao ghen tị. Đặc biệt là một ít long nhân quý tộc càng là ánh mắt lấp lóe, trong mắt mang theo giật mình cùng chấn động. Vị tiên sinh này, ta là đạo cách Lạp Tư Ma Pháp Học Viện chiêu sinh làm phí lôi đức. Đang lúc này, một người mặc ma pháp bảo ông lão chen tách đoàn người đi vào. Ta chân thành mời ngươi gia nhập chúng ta đạo cách Lạp Tư Ma Pháp Học Viện. Chỉ cần ngươi gia nhập, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN